Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 197, Long tộc trước thời hạn đến. Là bởi vì ta. Gió nhẹ từ từ, mây trắng khẽ nhúc nhích, ánh mặt trời ấm áp. Đi ở đệ cửu phong Giang Lan, cảm giác hôm nay khí trời để cho người ta thoải mái. Rời đi bí cảnh, hắn liền trước tiên trở lại đệ cửu phong. Bản muốn lợi dụng tự nhiên phương pháp, nghe một ít sư đệ sư muội nói một chút đại hoang thế cục biến hóa. Bất quá muốn trở về bố trí trận pháp, liền buông tha, hơn nữa cũng phải nghĩ biện pháp chống đỡ yêu tộc xâm phạm. Côn Lôn không sợ long tộc, có nghĩa là thực lực mạnh mẽ, cũng không e ngại yêu tộc. Đồng thời, yêu tộc cũng không khả năng chính diện đối Côn Lôn phát động công kích. Yêu tộc trước mắt vẫn còn ở với long tộc giao chiến. Bọn họ không có loại thực lực này chính diện đối địch với Côn Lôn. Cũng không có như vậy ngu xuẩn. Cho nên sở hữu hỏa lực cũng sẽ tập trung ở U Minh cửa vào. Lấy đánh lén phương thức. Mà hắn thân là đệ cửu phong duy nhất đệ tử. Nhất định cũng ở tại bọn hắn trọng điểm trong danh sách. Phòng vệ yêu tộc chính là ở bảo vệ mình. Căn cứ thứ 5 bí cảnh những người đó hành vi ngôn ngữ có thể xác định. Đối yêu tộc mà nói, giết ta tác dụng xa thấp hơn nhiều lôi kéo. Nói cách khác, bọn họ người sau lưng thực ra không thế nào muốn giết ta, mà là muốn lợi dụng ta. Bọn họ có đặc thù pháp bảo nhằm vào U Minh cửa vào. Hẳn nơi ở lý luận, tình huống thực tế không biết được. Người bình thường suy nghĩ, chỉ cần làm chút nguy hiểm chuyện, cũng sẽ vì chính mình chuẩn bị đường lui. Cầu mà thứ yếu, lấy mẫu phương pháp, mà phương pháp, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhằm vào U Minh cửa vào thất bại, chỉ cần ở nơi này hắn lấy được đột phá khẩu, như vậy thì đợi vu thành công hơn phân nửa, thậm chí có nhất định khả năng. Mục tiêu chính là hắn. Với thiên nhân tộc bất đồng, yêu tộc đã không thèm để ý hắn là thần nữ vị hôn phu. Để ý hơn là, hắn có thể tùy thời đến gần U Minh cửa vào. Một người như vậy, nếu như thành vì chính mình nhân, đối U Minh cửa vào, đơn giản là nguy cơ chí mạng. Đối đệ cửu phong hoặc là Côn Lôn cũng vậy. Xem ra muốn càng cẩn thận rồi. Che đậy thiên cơ trận pháp phải tăng cường. Kính hoa thủy nguyệt không thể chỉ dùng ở mê trận bên trên. Kính hoa thủy nguyệt chắc có thể dùng ở che đậy thiên cơ bên trên. Trong lúc nhất thời hắn có chút kinh hãi. Này kính hoa thủy nguyệt thật cường đại vượt quá bình thường. Sư phụ rốt cuộc hoa cái gì giá mới có thể làm cho hắn học tập loại này thuật pháp. Không lâu lắm, hắn trở lại sân. Nơi này thì cũng chẳng có gì biến hóa. Vì thực vật đàn tưới linh dịch, cũng chỉ trước người hướng U Minh động. Bên kia trận pháp vẫn chỉ là bán thành phẩm. Có chút nên ẩn núp trận pháp. Không có kịp thời ẩn núp, sẽ có chút nguy hiểm. Có người tiến vào rồi trận pháp. Đi tới U Minh động phụ cận. Giang Lan phát giác trận pháp có động tới vết tích. Có người xông trận, vừa mới biết được yêu tộc chuyện, lại gặp phải có người xông U Minh động. Cái này làm cho Giang Lan có chút cảnh giác. Cảm giác hạ, cũng không ở trong trận pháp nhận ra được bảo tồn người. Không phải rời đi, chính là tiến vào. Sư phụ lời nói, hẳn rất khó rời mở mới được. Giang Lan bước đi vào trận pháp, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Hắn cảnh giác, là sư phụ có khả năng rất cao. Nhưng không loại bỏ ngoại địch. Chờ hắn đi tới U Minh trước động lúc, phát hiện trận pháp bị phá. Kính hoa thủy nguyệt bị phá. Rất lợi hại. Này phát hiện để cho Giang Lan có chút giật mình. Mặc dù hắn thành tựu không cao lắm, nhưng là kính hoa thủy nguyệt không dễ phá. Mà đối phương phá trận thủ pháp không bình thường. Thành tựu cực cao. Tiến vào U Minh động, Giang Lan không có bất kỳ phát hiện nào. Được đi hỏi một chút sư phụ. Nếu như là sư phụ coi như xong rồi. Nếu như không phải, hắn liền cần bẩm báo chuyện này. Lần sau đem ghi chép pháp bảo dùng tới. Chỉ cần có người phá giải trận pháp tiến vào U Minh động, liền mở ra ghi chép. Trước khi đến đệ cửu phong đỉnh trên đường, Giang Lan đang suy tư như thế nào tu bổ hôm nay đoàn bàn. Sư phụ, lúc này Mạc Chính Đông đứng trước với đệ cửu phong biên giới. nhìn bên ngoài thiên địa, không biết suy tư. Giang Lan cung kính âm thanh, kéo trở lại hắn suy nghĩ. Trở về rồi hả? Mạc Chính Đông quay đầu nhìn chắp tay Giang Lan mở miệng nói. Vừa vặn, vi sư có chuyện nói cho ngươi. Sư phụ mời nói. Giang Lan cúi đầu, hắn lúc trước cũng không biết sư phụ có chuyện. Đột nhiên nghe lên, có một chút ngoài ý muốn, cũng có chút hiếu kỳ. Mỗi lần sư phụ nói, cũng không tính là chuyện tốt. Nhiều lần với kế hoạch của hắn đi ngược lại, may mắn, cũng không phải là cái gì đại phiền toái. Về phần trận pháp chuyện, không vội hỏi, liên quan tới long tộc chuyện. Mạc Chính Đông thanh âm có chút thong thả, yêu tộc với long tộc ở khai chiến. Gần đây long tộc chiếm cứ ưu thế, không bao lâu, long tộc liền sẽ thắng lợi. Với thần nữ có liên quan, Giang Lan hỏi, sư phụ nếu nói đến long tộc, vậy hãy cùng Tiểu Vũ có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Đồng lý, với hắn cũng có chút hứa quan hệ. Không sai biệt lắm, Mạc Chính Đông khẽ gật đầu. Tiếp tục nói, long tộc một khi chiến thắng, liền sẽ mang một loại khí thế. Tới Côn Lôn, lần nữa bàn thần nữ một chuyện. Nói tới chỗ này, Mạc Chính Đông an ủi hạ. Hôn sự không cần lo lắng, ai cũng vi phạm không được. Bất quá còn lại phiền toái hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít. Mà thứ một cái phiền phức chính là nhất định sẽ có người làm khó dễ ngươi. Tỉ như tìm ngươi khiêu chiến. Giang Lan có chút biết. Long tộc muốn tới, liền muốn lấy hắn làm đột phá khẩu. Toàn thắng hắn, long tộc mới có lời. Mà hắn nếu là thắng, long tộc mặt mũi liền không nén giận được. Đả kích long tộc kiêu ngạo, phía sau Côn Lôn liền không sợ hãi. Sư phụ muốn ta tận lực thắng được khiêu chiến. Giang Lan thử hỏi, Mạc Chính Đông ngạc nhiên nhìn Giang Lan. Dừng lại, Phương mới mở miệng, mặc dù ngươi là đệ cửu phong tối đệ tử ưu tú. Nhưng là long tộc lần này tới tuyệt đối không phải là cái gì bình thường hậu bối. Kém nhất cũng là nhân tiên đè thấp tu vi. Cùng ngươi giao thủ, ngươi thắng có khả năng. Hẳn không có, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sư phụ là đang ở hỏi ta lấy tự tin ở đâu ra sao? Đối mặt long tộc Giang Lan nhưng thật ra là có tự tin. Bởi vì hắn có Trảm Long kiếm. Bất quá nhân tiên áp chế tu vi. Quả thật không tốt chém. Trừ phi hắn không ép tu vi. Không ép tu vi cũng không cần Trảm Long kiếm. Một quyền, hẳn đủ. Kia sư phụ ý là. Giang Lan hỏi, hết sức liền có thể. Mạc Chính Đông nói. Giang Lan gật đầu, chỉ là như vậy, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Bất quá đối với chiến long tộc, nhất định lại sẽ bị lần nữa chú ý. Thua chắc chắn sẽ không cố ý thua, chỉ có thể hết sức. Bị chú ý cũng là không có cách nào chuyện. Đến thời điểm nghĩ biện pháp tiêu trừ cảm giác tồn tại liền có thể. Là lúc nào, dự trù trăm năm, trên thực tế ở ngũ 10 năm khoảng đó. Không có lại ngoài ý lời nói. Lại ngoài ý, Giang Lan có chút hiếu kỳ. Long tộc trước đây không lâu lấy được một món bảo vật. Hẳn là chữa trị loại hình, để cho long tộc chiến lực đột nhiên tăng lên một ít. Mặc dù chỉ là một ít, nhưng đủ để cho chiến cuộc nghiêng về. Nghe được cái này Giang Lan trong lúc nhất thời hơi kinh. Ngạc, chữa trị loại hình bảo vật. Áo xanh nước, hắn bán cho long tộc Bát Thái Tử. Cũng liền nói là... Hắn khả năng gián tiếp để cho phiền toái. Nói trước 50 năm. Có chút đập chân mình cảm giác. Bất quá 50 năm cũng không kém. Chưa tới 50 năm. Hắn thời gian tu luyện là 260 năm. Thứ một tầng tu vi ở trong nguyên thần kỳ. Đệ nhị tầng tu vi sắp đột phá nguyên thần viên mãn. Chân chính tu vi. Khó xác định. Bất quá khi đó cũng sắp đối mặt yêu tộc. Phải tăng lên tới chân tiên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.